Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, giết Namor. Đoạt Atlantis, tử vong, Namor lần thứ nhất cảm giác tử vong cách mình gần như vậy. Gần đến bây giờ hắn liền đã cảm thấy tử vong loại kia rét lạnh. Hắn bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Hắn cũng không muốn chết như vậy, không minh bạch. Nhưng là, đã quá muộn, tạm biệt, nhân thê hiệp, Tô Thánh nhẹ nhàng nói một câu, ngón tay dùng sức, răng rác, Namor cổ gãy, trong nháy mắt đó Namor con mắt, phảng phất đều muốn bùng nổ một dạng. Chết không nhắm mắt a, Namor chết rất oan, cùng Tô Thánh không có bất kỳ cái gì ân oán, hơn nữa hắn còn cái gì cũng không làm liền chết như vậy. Khả năng đến chết hắn đều không biết Tô Thánh nói câu kia tạm biệt nhân thê hiệp là có ý gì. Kéo lấy Namor thi thể ném tới vương tọa một bên. Tô Thánh ngồi xuống lẳng lặng chờ lấy Atlantis người xông tới. Namor khả năng cảm thấy mình chết oan. Nhưng Tô Thánh lại không cảm thấy như vậy. Tuy Tô Thánh có chút quá bá đạo. Coi trọng người ta Atlantis liền trực tiếp giết người cướp của. Nhưng đây cũng chỉ là một trong những nguyên nhân. Phía Excel đại sự kiện tất nhiên đưa tới Achuma, đưa tới Atlantis. Sau đó Maria Hill còn biết Namor biết rõ Atlantis. Như vậy 89/10 chuyện này qua đi Namor nhất định sẽ từ chứng màu nhân vật lên cao thành diễn viên quần chúng hoặc là thường trú nhân vật. Con hàng này nhân thê hiệp thuộc tính khả năng còn không có thức tỉnh. Nhưng nếu như hắn thường xuyên lên bờ, thường xuyên ra sân vậy coi như khó bảo toàn. Dù sao, phàm là lớn lên đẹp mắt có chút không có tên tuổi nữ anh hùng đều mẹ nó cùng Tô Thánh có quan hệ a. Coi như không lo lắng các nàng sẽ phản bội bản thân thế nhưng chán ghét có người hàng ngày ở bản. Thân gối ôm bên người lắc lư a. Cho nên Namor tựa như trên bàn cho bụi rất có thể chướng mắt. Vậy liền ở chướng mắt trước đó lau a, tiện tay sự tình, không phải sao? Tô Thánh cảm thấy mình nếu là nhìn thấy Captain Marvel Carol Danvers mà nói hẳn là sẽ trò chuyện. Rất hợp, bởi vì Captain Marvel cũng là chủ trương trước giải quyết phiền toái. Nói thí dụ như manga bên trong lần thứ 2 Civil War. Nguyên nhân là phát hiện một cái có thể biết trước tương lai Inhuman. Có thể ở tội phạm còn không có tạo thành phạm tội trước đó giải quyết hết. Liền vấn đề này Iron Man cùng Captain Marvel xảy ra xung đột kết quả dẫn đến rất nhiều siêu anh. Hùng nhau nhau đứng đội. Kết quả một lần tiên đoán nói Thanos sẽ hàng lâm địa cầu. Captain Marvel mang theo Alpha Flight sớm đến dự ngôn vị trí chuẩn bị kỹ càng. Nhưng Captain Marvel trượng phu War Machine Roddy đến. Sau đó, Roddy bị Thanos giết chết. Từ đó về sau lại xảy ra không ít sự tình. Cuối cùng Captain Marvel cùng Iron Man ra tay đánh nhau để Iron Man thể nghiệm được trong phim ảnh. War Machine kết quả, tê liệt, bất quá so War Machine thảm hại hơn. Tê liệt không nói còn hôn mê bất tỉnh. War Machine sao? À, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên cười khẽ một tiếng. Thế giới này Iron Man căn bản không có sinh ra. Như vậy tự nhiên còn ở trên không quân Roddy cũng không có cơ hội làm anh hùng trở thành War Machine. Đang nghĩ ngợi thì thấy từ cung điện bên ngoài xông vào rất nhiều Atlantis người. Những người này trông thấy bị băng phong hộ vệ đội cùng với đổ vào vương tọa bên cạnh Namor thi thể. Toàn bộ đều trợn tròn mắt. Vẫn là khi thế hung hăng muốn chống cự ngoại địch nhưng bây giờ liền quốc vương đều chết rồi. Bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Atlantis hiện tại thuộc về ta. Cho các ngươi nửa giờ thu thập đồ vật ly khai. Nửa giờ sau còn ở Atlantis người. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh chậm rãi giơ tay lên nhẹ nhàng nắm tay. Băng phòng hộ vệ đội môn đột nhiên vỡ vụn biến thành từng cục khối băng. Kết quả chính là như vậy, Tô Thánh thản nhiên nói, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, có người phẫn nộ, có người e ngại, có người không cam lòng. Thoạt nhìn tựa hồ có người muốn cùng Tô Thánh liều nhưng lại rất nhanh bị ngăn cản. Cuối cùng, đám người chậm rãi lui lại rời đi. Không bao lâu bên ngoài một trận tiếng kêu khóc vang lên. Ai cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, ly khai gia viên của mình. Điểm này Tô Thánh cũng thấu hiểu rất rõ. Tỉ như từ thế giới của mình xuyên Việt đến Marvel thế giới. Hắn mẹ nó cũng không nguyện ý. Vừa tới Marvel thế giới không bao lâu lại suýt chút nữa bị làm chết. Đến DC thế giới hắn cũng không nguyện ý. Nhưng không nguyện ý hữu dụng không? Tự do là muốn dựa vào thực lực đến tranh thủ. Đương nhiên loại này độc canh gà cũng liền nói một chút thôi. Tô Thánh cũng là bởi vì coi trọng Atlantis mới làm như thế. Nửa giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tất cả Atlantis người rời đi Atlantis. Tô Thánh đem Namor thi thể ném ra Atlantis, nhìn thoáng qua Atlantis người. Thoạt nhìn cầm đầu là một nữ tính. Không biết cùng Namor là quan hệ như thế nào. Lắc đầu, Tô Thánh bơi đến Atlantis trên không, ngón tay duỗi ra. Thu nhỏ chùm sáng trong nháy mắt đánh qua. Một lát sau, nguyên bản hùng vĩ khổng lồ Atlantis khu kiến trúc vụt nhỏ lại. Trong nháy mắt biến thành một cái trong lòng bàn tay mô hình một dạng bay đến Tô Thánh trong lòng. Bàn tay, nhẹ nhàng nắm vòng. Tô Thánh một cái lắc mình trực tiếp thuấn di đến địa cầu bên ngoài Tân Krypton. Ở Tân Krypton thành thị kiến thiết tương đối khá xa địa phương trực tiếp mở ra một cái hố sâu to lớn. Rất lớn, lớn đến cơ bản cùng hải vực không có gì khác biệt hoanh. Atlantis khu kiến trúc khôi phục nguyên bản thể tích ầm vang rơi xuống không trung. Sau một khắc hố sâu bên trên tầng khí quyển tựa hồ phát sinh biến hóa. Phiêu bạt mưa to bắt đầu điên cuồng rơi xuống, ngọc châu tí tách rơi xuống, rất nhanh biến thành xì xì xì phảng phất chiên bánh tiêu một dạng thanh âm. Trong hố sâu nước mưa cũng dần dần lấy mắt trần có thể thấy chậm rãi dâng lên. Đợi đến nước mưa đem Atlantis cọ rửa không sai biệt lắm, Tô Thánh lúc này mới vỗ tay phát ra tiếng. Vận dụng sửa chữa thực tế năng lực, oanh. Trong hố sâu trống rỗng xuất hiện màu xanh thảm nước biển, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Trong nháy mắt hố sâu đã biến thành mênh mông đại hải. Mà Atlantis cũng biến mất ở trên mặt nước. Yên lặng đứng sừng sững ở đáy biển chỗ sâu. Cảm giác được Faurahuun chính hướng bên này bay tới. Tô Thánh một cái tâm linh năng lực dùng qua đi nói cho nàng vùng biển này cùng Atlantis sự tình. Sau đó trực tiếp lại lần nữa về tới địa cầu. Mới vừa trở lại Avenger cao ốc chỉ nghe thấy một trận tiếng ồn ào. Tựa như ra cái gì tình huống khẩn cấp. Thế nào? Tô Thánh đi tới Seren Carter bên cạnh hỏi. Seren Carter nhìn thấy Tô Thánh lập tức nói. Người trở về vừa vặn. Woodrow Hạo Thành sợ hãi trừ bỏ có thể khiến cho Serpent mạnh lên có phải hay không còn có thể ảnh hưởng nhân loại hành vi. Đã có rất nhiều nơi xảy ra hỗn loạn sự kiện. Ngay vừa mới rồi, New York càng là xảy ra một trận chí ít hơn ngàn người hỗn loạn tình huống. Một bên nói một bên Seren Carter trực tiếp đem hiện trường hình ảnh điều đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.